Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1277, chương 1255. Dr. Doom thủ đoạn đã sớm không phải mới ra đời. Nhược Kê, đầu chọc ca hiện tại là một con kiến thức rộng rãi thái kê. Cùi bắp, nhiều năm kinh nghiệm nói cho hắn, ở địch nhân trước mặt xin tha không hề ý nghĩa. Lúc trước hắn cũng hướng Red Skull xin tha quá. Kia thật là đau khổ cầu xin a. Người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Kết quả như thế nào? Kết quả chính là hắn đem Red Skull thọc đã chết. Oan gia ngõ hẹp, dũng giả thắng đạo lý không cần cỡ nào thông minh đầu là có thể nghĩ đến. Cứ việc cực kỳ do dự, hắn vẫn là đối với A Hách kia đốn Pharaoh đâm ra chính mình toàn lực một thương, sự thật chứng minh. Dr. Doom tuyệt đối là cái hảo phụ trợ. Lúc này vẫn như cũ còn ở vì đầu chọc ca tranh thủ cơ hội, hắn đôi tay hư ôm. Ngạnh sinh sinh ở A Hách kia đốn Pharaoh đỉnh đầu mở ra một đạo màu đỏ tươi truyền tống thông. Đạo, vì nghĩ cách cứu viện chính mình mẫu thân. Dr. Doom đã từng lôi kéo Dr. Strange thâm nhập địa ngục, hai cái cường lực đảng ngạnh sinh sinh giết đến Mephisto trước mặt, lấy bọn họ ngay lúc đó thực lực tới nói. Này quả thực là cái kỳ tích. Càng kỳ tích chính là hắn còn ở địa ngục, ở Mephisto trước mặt để lại một cái định vị trang bị. Thủ đoạn cực kỳ xảo diệu. Lão mà căn bản không biết chính mình mấy năm nay kỳ thật vẫn luôn đều ở Dr. Doom giám thị. Dưới, hiện giờ hắn liền khởi động cái này chuẩn bị ở sau. Một đạo nối thẳng Mephisto vương tọa truyền tống thông đạo liên tiếp vật chất giới cùng địa ngục vị. Diện, không đầu óc địa ngục ác ma xem cũng chưa xem liền phải ra bên ngoài hướng. Đột nhiên gian biến cố đem Mephisto sợ hãi, điển hình người ở trong nhà ngồi. Họa từ bầu trời tới, hắn cũng nhìn không ra hạt of the universe là thứ gì. Nhưng phi thường rõ ràng một sự kiện, không thể làm đối phương chú ý tới địa ngục, nếu không nhất định sẽ đưa tới vô pháp đánh giá chắc hậu quả, nhưng hắn chung quy chậm một bước. Ai có thể nghĩ đến, chính mình êm đẹp ở nhà xem trận bóng, bóng đá sẽ đột nhiên từ TV bay ra tới tạp đến chính mình trên đầu. Không có khả năng sự a. Trước đó căn bản không chuẩn bị. Mephisto luống cuống tay chân muốn đóng cửa cái này truyền tống thông đạo. Nhưng A Hách kia đốn Pharaoh đã chú ý tới trong địa ngục tình huống. Gần chỉ là liếc mắt một cái, liền nhìn cái năm sáu thành, trước hết lao tới ác ma liền câu nói cũng chưa nói ra liền đăng ánh mắt. Áp bách hạ hóa thành cho bụi, thật là khó có thể tưởng tượng tà ác nơi. Các ngươi thế nhưng cho rằng chính mình là thần. Ha ha, chỉ có ta mới là thần. Nơi này hẳn là bị A Hách kia đốn Pharaoh tinh lọc. Hạt of the universe lực lượng nhảy vào truyền tống thông đạo. Hắn muốn cưỡng chế sửa chữa địa ngục hiện trạng, Mephisto gấp đến độ mãn trán mồ hôi. Hắn liều chết chống cự. Địa ngục chính là hắn hết thảy. Nơi này nếu như bị đổi thành cái gì hoa thơm chim hót địa phương, hắn còn hỗn cái giám a, hắn ở chống cự. Địa ngục còn lại cường giả cũng phát hiện toàn bộ vị diện đều đem muốn đối mặt loại này siêu quy. Cách năng lượng đả kích, bọn họ cũng luống cuống, có một cái tính một cái. Đem Dr. Doom tổ tông 18 đại đều mắng một lần. Mắng về mắng, nên chống cự còn muốn chống cự, hình thể như núi ma long. Từ đầm lầy chỗ sâu trong bay ra tới mắt ma trưởng lão. Sa đọa ác angel. Đủ loại ác ma lĩnh chủ đều ở địa ngục ý chí thúc dục hạ ra tới nghênh chiến, bọn họ thao tác đủ loại năng lượng, liều chết chống cự hạt of the universe ăn mòn. Số lượng có thể nói rất nhiều, nhưng chất lượng thượng chênh lệch liền quá lớn, địa ngục rất nhiều cường giả chống cự bị tầng tầng đột phá, bọn họ không thể không khởi động át chủ bài, hai vị ác ma lĩnh chủ liên hệ tới rồi xa ở trung tính không gian Elder God. Tự thân thực lực ở vào đa nguyên vũ trụ trung cấp xà thần xét. Hắn có thể nói là Marvel thế giới cái thứ nhất ác ma, vị này kéo dài qua 777 cái song song vũ trụ xà. Thần cũng bị Heart of the Universe lực lượng hoảng sợ. Tiếp theo nháy mắt tham lam bản tính làm hắn áp chế kinh sợ. Mãnh liệt mênh mông tà ác lực lượng trải qua địa ngục ý chí vô điều kiện thêm vào cùng Heart of the Universe hung hăng mà đánh vào cùng nhau, đánh Mephisto một đám thiên phụ. Chuẩn thiên phụ có thể nghiền áp, nhưng đối xà thần xét liền không dễ dàng, chất lượng vẫn như cũ không địch lại. Nhưng chênh lệch liền không bằng phía trước như vậy rõ ràng, xà thần xét lực lượng trình xoắn ốc. Chạng, giống một cái uốn lượn hung mãnh cự xà. Dựa vào ăn mòn tính cực cường thần lực một chút chống cự Heart of the Universe đánh sâu vào. Theo sau ngược hướng quấn lấy. Thân thể giống ninh bánh quay trèo giống nhau ngạnh ninh. Đối với Heart of the Universe lực lượng, hắn không riêng muốn chống cự, còn muốn cắn nuốt hấp thu. Tưởng đem này đó không biết năng lượng biến thành chính mình đồ vật lớn mật. Người ở khinh nhờn thần lĩnh vực. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp nhoáng. A hách kia đốn Pharaoh trước một giây còn ở hưởng thụ địa ngục rất nhiều ác ma lĩnh chủ thất bại. Giây tiếp theo đã bị xà thần xét đánh một cái trở tay không kịp. Hắn đối với loại này siêu quy cách năng lượng thao tác phi thường mới lạ. Tới tới lui lui chỉ có thể làm một ít đơn giản ứng dụng, nguyên bản hắn cũng không phải phi thường. Cố chấp người, nếu địa ngục có đại lão, ta đây liền từ bỏ. Trước chỉnh đốn nhân gian, nơi này mới là hắn đế quốc, hắn tưởng đem lực lượng rút về tới hành động chẳng những bại lộ hắn hư. Thật, càng là khiến cho xà thần xét tham dục, từ trên trời giáng xuống mỹ vị. Nếu là không đi lên nuốt một ngụm chính là lãng phí, A hách kia đốn Pharaoh lùi bước phi thường. Không có làm hắn thu liễm, ngược lại làm trầm trọng thêm mà truyền đi lên, làm một cái nhãn hiệu lâu đời đa nguyên vũ trụ cấp. Cường giả, xà thần xét đối tự thân lực lượng vận dụng đã sớm tới rồi lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Heart of the Universe lực lượng như là kéo co giống nhau. Bị hắn một chút kéo hướng chính mình kia một bên, A hách kia đốn Pharaoh rốt cuộc bị chọc giận. Trong cơ thể năng lượng cuồn cuộn không ngừng trào ra. Hắn phải cho cái này không biết trời cao đất dày ra hỏa một cái giáo huấn, hai bên rằng có hai giây. Đầu chọc ca rốt cuộc giết đến trước mắt, thái kê. Cùi bắp, giống nhau thực lực cũng không bị A hách kia đốn Pharaoh xem ở trong mắt. Nhưng hắn cũng sẽ không tùy ý gung nia ở chính mình trên người thọc một cái lỗ thủng. Lúc này đã không suy xét cái gì dũng khí không dũng khí. Ngón tay huy động, tưởng đem đầu chọc ca hoàn toàn mạt sát rớt, thời khắc mấu chốt. Siêu cấp thần phụ trợ Dr. Doom lần thứ hai tiến đến hỗ trợ. Một cái hoàn toàn từ ma lực biến ảo cánh tay trống rỗng nhảy ra tới, cánh tay nháy mắt đột tiến. Thượng trăm mét. Đây là hắn từ lão đối đầu cục tẩy nhân thần kỳ tiên sinh nơi đó học được chiêu số. Hiện giờ chính là dùng ma lực bắt trước một chút, A hách kia đốn Pharaoh không thấy ra chiêu này có bao nhiêu uy lực, nhưng hắn hiện tại đối cái này lục áo choàng thiết diện người nhiều ít có điểm kiêng kỵ. Đúng là bởi vì gia hỏa này tồn tại mới đem chính mình bước tới rồi hiện tại tiến thoái lưỡng nan. Hoàn cảnh, hắn thu hồi chuẩn bị mạt sát đầu chọc ca ngón tay. Đối với Dr. Doom ma lực tay đạn đi, lần này bắn cái không. Ma lực tay từ hắn mặt bên vòng qua đi. Xuyên qua địa ngục cùng địa cầu truyền tống thông đạo. Đem Mephisto vương tọa bên một cái ngọc chất pho tượng bắt trở về, ngươi dám. Doom, ta muốn giết ngươi. Ngọc chất pho tượng nội giam cầm Dr. Doom lão nương. Nhìn một thế hệ người tài ở chính mình trước mặt thống khổ cầu xin. Này vẫn luôn là Mephisto nhiều năm qua một cái lạc thú. Đối phương thành tựu càng cao, hắn thỏa mãn cảm càng cường, thứ không biết. Hắn mấy cái thủ đoạn sớm bị Dr. Doom khuy phá. Lúc này vừa lúc nương A hách kia đốn cùng xà thần xét tranh đấu. Đem chính mình lão nương cứu trở về nhân gian, Mephisto tựa hồ thực phẫn nộ. Thực tế trong miệng kêu đến vang dội, dưới chân một bước cũng chưa động. Diệu phòng sách. Hết chương.